Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Kẻ Địch Giảo Hoạt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết bất ngờ xảy ra án mạng trong học viện. Tần Phong là cô nàng Hạ Triều Tuyết, là một gọi là gì nhỉ, chấp sự của quan phương, đã bị giết tại ngay ký túc xá nữ của mình và có dấu hiệu là quan hệ trước khi bị giết. Và cuộc điều tra đang rơi vào bế tắc khi mà máy phát hiện nói dối cũng như là quan sát đều không có phát hiện ra người khả nghi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện đó ảnh hưởng như thế nào đến với nhóm người của Trương Nguyên Thanh. 10 rưỡi sáng ở quán cà phê. Trương Nguyên Thanh bưng cà phê uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía vườn hoa ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời rực rỡ, hoa tươi kiểu diễm, bướm sặc sỡ nhẹ nhàng bay múa giữa bụi hoa. Ong mật thì làm việc ngày qua ngày của nó. Hắn đè lại tai nghe trong vành tai. Từ giờ trở đi, mọi người thảo luận đều phải dùng tai nghe, nhớ kỹ. Đối diện với hắn là Hạ Hầu Ngạo Thiên, ngũ quan tuấn Mỹ. Ở bàn sát bên trái là Triệu Thành Hoàng và Tôn Miêu Miễu. Sát bên phải là Thiên Hạ Quy Hỏa và anh Gà Đỏ. 6 người chia ra làm 3 tổ. Bởi vì viện trưởng quy định 2 người một tổ, Trương Nguyên Thanh cân nhắc lợi hại, cảm thấy nếu nhất định phải thêm một người, thì anh Gà Đỏ khiến người ta yên tâm hơn. Đã hiểu. Trong tai nghe truyền đến tiếng trả lời của 4 người khác. Tình huống không quá lạc quan. Cái chết của Hạ Triều Tuyết có vấn đề. Tôi hoài nghi là hung thủ hướng tới chúng ta, Trương Nguyên Thanh nói. Bước đầu hoài nghi là viện trưởng. Tiếng của Triệu Thành Hoàng vang lên trong tai nghe. Ở dưới lầu ký túc xá nữ sinh, lão đã hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn vấn đề kia, đã bại lộ thân phận của lão. Anh là muốn nói viện trưởng là người mặc giáp sao? Thiên Hạ Quy Hỏa một lời điểm trúng trọng tâm. Hạ Triều Tuyết chết không đúng lúc, hơn nữa không hợp lẽ thường, mọi người đều cảm thấy là không hợp lý. Nhưng sau khi viện trưởng hỏi ra vấn đề kia, tiểu đội địa cung liền phản ứng lại. Bọn họ là biết người mặc giáp không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng biết người mặc giáp đang mơ ước bảo tàng sau cửa đá. Triệu Thành Hoàng không phát ra tiếng động mà gật đầu. Tôi lại cảm thấy không đúng. Người nói chuyện là Hạ Hầu Ngạo Thiên, vì phương sĩ tính cách có chút thiếu nghiêm trọng này, quẫy cà phê đưa ra lý do suy nghĩ của bản thân. Đầu tiên, người mặc giáp làm sao biết được cửa đá từng bị mở ra? Hắn luôn ở dưới đáy hồ giám thị sao? Nếu như đúng, vậy thì hắn căn bản không cần thiết phải giết Hạ Triều Tuyết mà trực tiếp hướng đến chúng ta là được. Tiếp theo, viện trưởng giết Hạ Triều Tuyết liền không hợp lý. Ông ta là viện trưởng do Bách Khoa Hội bổ nhiệm. Phát hiện cửa đá từng bị mở ra thì ông ta trực tiếp báo lên tổng bộ là được. Chúng ta đều là người có thể diện, có tên, có họ. Tổng bộ, sau chuyện tìm chúng ta điều tra không phải đơn giản hơn nhiều sao? Không lẽ chúng ta bởi vậy mà làm tội phạm truy nã ư? Tôn Miễu Miễu tỏ vẻ đồng ý với điều này. Viện trưởng giết Hạ Triều Tuyết làm ra chuyện như vậy chỉ vì lôi ra ai là kẻ xâm nhập địa cung sao? Lý do này không thể nói thông. Hạ Triều Tuyết là một thánh giả quan phương bị sắp xếp đến học ở Tần Phong huấn luyện, nói rõ là phân bộ tương đối cố ý đề bạt cô ấy làm chấp sự. Giết chấp sự cho dù lý do có lớn bằng trời cũng không thể nói thông. Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, sự kiện càng thêm khó bể phân biệt. Nguyên Thủy, ý kiến của anh thế nào? Cặp mắt to long lanh của Tôn Miêu Miễu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh tìm từ một phen, ý niệm lóe lên. Lúc đầu tôi cũng cho rằng viện trưởng là người mặc giáp, nhưng lời của Miễu Miễu đã khiến tôi đánh mất hoài nghi, phân tích của cô ấy là đúng. Tôn Miêu Miễu cười hì hì, đắc ý lộ ra hai cái răng khểnh nho nhỏ. Thật ra một điểm này thì Trương Nguyên Thanh đã sớm nghĩ tới. Sở dĩ nói vậy là nhân cơ hội để Tôn Miêu Miễu cảm thụ được thiên vị một phen. Tôi từng nhìn thấy người mặc giáp, hắn hoặc cô ta, xác suất đại khái là học viên. Đêm đó tôi tận mắt nhìn thấy hắn vụng về tìm tòi cửa đá, không giống như đã từng thăm dò địa hình nhiều lần. Nếu như viện trưởng là người mặc giáp thì ông ấy ở học viện nhiều năm như thế lại chưa từng thăm dò địa hình sao? Tiếng của Trương Nguyên Thanh vang lên bên tai mọi người. Tối hôm qua, trước khi hành động, tôi từng nói là giao nhân tộc, giáo viên của học viện cùng với con hổ lớn ở trên đảo đều là kẻ thủ hộ cho nhiệm vụ ẩn. Viện trưởng sao có khả năng không biết vị trí cửa đá ở đâu? Thiên Hạ Quy Hỏa uống một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn quanh một vòng trong quán cà phê trống rỗng, hơi dừng lại trên người nhân viên cửa hàng làm việc sau quầy rồi thu hồi ánh mắt mà nói. Trong học viện có 3 thế lực, một bên là kẻ thủ hộ nhiệm vụ ẩn, một bên là người mặc giáp, một bên khác chính là chúng ta. Người mặc giáp phát hiện cửa đá bị mở ra, vì thế giết người để tạo ra sự việc, muốn mượn cơ hội này để tìm ra xem chúng ta là ai. Trên logic thì là hợp lý, nhưng như vậy thì sẽ phải đối mặt với 4 điểm đáng ngờ. Một là vì sao người chết lại là Hạ Triều Tuyết? Hai, vì sao viện trưởng lại hỏi ra vấn đề đó? Ba, người mặc giáp là ở thế lực nào? Bốn, làm sao hắn biết cửa đá bị mở ra? Một vấn đề cuối cùng là quan trọng nhất. Không điều tra rõ thì trong lòng tôi không có yên tâm, luôn cảm giác là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta theo dõi. Có một điểm có thể khẳng định là người mặc giáp không biết ai vào cửa đá, nhưng cái này lại phát sinh mâu thuẫn với hành vi giết người quán sáng nay, bởi vì chúng ta suy đoán động cơ giết người là chế tạo sự tình để tìm kiếm người tiến vào cửa đá. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây giật mình đứng dậy nói, tôi đi vệ sinh một chuyến. Hắn vượt qua từng cái bàn, cà phê tiến vào nhà vệ sinh khóa kỹ cửa, lại đậy nắp bồn cầu rồi ngồi xuống nhắm mắt, trong đầu tưởng tượng lại dung mạo của phụ thân. Không bao lâu bộ não sôi trào, các loại tạp âm vô nghĩa gào giống bên tai, hình ảnh tan vỡ và hỗn loạn lần lượt hiện lên. Lần này trạng thái hỗn loạn duy trì rất lâu, thẳng đến khi chóp mũi của Trương Nguyên Thanh trào máu, đau đến toát mồ hôi lạnh đầy người, thì loại trạng thái này mới dừng lại. Trong đầu hắn hiện lên đầu tiên là hình ảnh hắn lần đầu rời khỏi ký túc xá lặn vào hổ giao nhân. Hắn trực tiếp nhớ lại 4 ngày trước, hình ảnh lần lượt hiện lên, rất nhanh, hắn thấy được người mặc giáp xuất hiện đêm đó. Nhìn thấy mình ẩn nấp ở dưới một vách đá nhô ra, người mặc giáp như đêm đó ở dưới đảo bách thú bơi lội tìm kiếm, bởi vì cửa đá rất bắt mắt cho nên rất nhanh đã tìm được. Người mặc giáp đứng trước cửa đá nhìn chăm chú vào cái lỗ tròn điêu khắc hình huyền điểu. Một màn này Trương Nguyên Thanh đến giờ còn nghĩ, à còn nhớ, kế tiếp chính là bị giao nhân phát hiện, hắn nghĩ. Một giây sau, một đám giao nhân quẫy đuôi nhanh chóng bơi lại gần. Cũng chính lúc này hắn thấy người mặc giáp vươn tay ở trên lỗ tròn lau nhẹ một cái rồi thuận thế xoay người nhìn về phía giao nhân. Tích tắc này Trương Nguyên Thanh thông qua hình ảnh chảy xuôi nhìn thấy bàn tay người đó hơi khép lại, trong lòng bàn tay tựa hồ mang theo cái gì đó. Hình ảnh kế tiếp chính là người mặc giáp đào tẩu khi bị giao nhân truy kích. À, Trương Nguyên Thanh ôm trán thừa nhận đau đầu như muốn vỡ ra. Hắn cúi đầu ngồi trên nắp bồn cầu, máu tươi trong xoang mũi không ngừng nhỏ giọt xuống. Sau một hồi cơn đau giảm bớt, đầu đầy mồ hôi, hắn tiện tay lau đi vết máu nơi chóp mũi, như thể kiệt sức mà tựa vào bồn cầu. Thì ra là thế, đó hẳn là một loại tài liệu mà mắt thường không nhìn thấy. Hắn bôi nó lên cái lỗ chìa khóa, người mặc giáp thông qua dấu vết bị phá hoại mà phân tích ra, cửa đá từng bị mở ra. Hắn không biết cụ thể là ai, cho nên mới giết Hạ Triều Tuyết xong. Hắn đêm đó lặn vào hồ giao nhân, không chỉ là vì nghiên cứu địa hình, là kẻ địch giảo hoạt, nhưng có một vấn đề, người mặc giáp tựa như biết là có người có thể mở ra kiểu cửa đá, điều đó không có khả năng. Đám người của mình mới đi ra hắn liền phát hiện, thì nói rõ là mỗi đêm hắn đều lẻn xuống đáy hồ để nhìn dấu vết. Trương Nguyên Thanh rút ra một cuộn giấy để lau đi vết máu trên mặt đất, rồi thả nó vào thoát nước. Sau khi đẩy ra ô cửa ngăn rửa mặt rời khỏi nhà vệ sinh, hắn quay lại bàn cà phê. Sao đi lâu vậy? Tôn Miêu Miêu thấy hắn trở về lẩm bẩm, anh bị táo bón à? Cô mới táo bón, cả nhà cô táo bón. Trương Nguyên Thanh gõ đầu cô một cái, trước khi Tôn Miêu Miêu nổi giận đánh trả đã đè xuống tai nghe. Tôi đại khái đã biết chuyện là thế nào. Trong lòng tiểu đội địa cung run lên, nhưng không biểu hiện trên hết mặt, hoặc làm bộ uống cà phê, hoặc làm bộ ngắm phong cảnh, tập trung tinh thần chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn giải đáp. Tôi hoài nghi người mặc giáp đã động tay động chân ở cửa đá. Trương Nguyên Thanh nói ra suy đoán của mình, che giấu đi bệnh tật trong đầu, chỉ nói là mình có đạo cụ kích hoạt ký ức. Thì ra là vậy. Các tiểu đội địa cung cũng bừng tỉnh đại ngộ, đáy lòng của Thiên Hạ Quy Hỏa khẽ buông lỏng. Hắn sợ nhất chính là người mặc giáp có thủ đoạn theo dõi mà bọn họ không thể cảm giác ra và không thể lý giải. Nếu như vậy thì bên ta sẽ rất bị động. Căn cứ vào cái chết của Hạ Triều Tuyết có thể phỏng đoán thời gian người mặc giáp lẻn vào hồ giao nhân, xem xét dấu vết là khoảng sau nửa đêm. Ban ngày lại cần phải đi học. Nhiều người thì ánh mắt phức tạp, buổi tối cũng như vậy. Chỉ có sau nửa đêm, mọi người đều đã đi vào giấc ngủ mới thích hợp để lặn xuống hồ. Đổi lại là tôi thì cũng sẽ lựa chọn sau nửa đêm, mới không bị người ta phát hiện. Thiên Hạ Quy Hỏa cúi đầu uống cà phê. Nguyên Thủy tiến vào địa cung hai lần, một lần là buổi sáng, một lần là buổi tối, tránh được hoàn mỹ. Tôn Miêu Miễu làm bộ nhìn chân nhà đến ngẩn người. Như vậy thì khả năng người mặc giáp là tinh quan sẽ rất thấp. Cả quan trắc tinh không cùng với viên đỉnh không phải là người mặc giáp. Tinh quan có linh phó và âm thi, không cần tự mình lẻn xuống hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi tình huống ở cửa đá. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là một ví dụ. Hạ Hầu Ngạo Thiên lại nói, ba vấn đề còn lại, mọi người có ý tưởng gì hay không? Cởi bỏ được ba vấn đề này thì chúng ta sẽ làm rõ mạch lạc sự việc. tôi vẫn cảm thấy không thích hợp ở đâu đó. Hắn suy nghĩ một chút rồi dùng ý niệm truyền ra. Thử nghĩ xem, nếu tôi là người mặc giáp, tôi sẽ lựa chọn bí mật điều tra, tập trung mục tiêu, sau đó ra tay. Mà không phải là giết một người khiến cho mọi người đều biết. Đây là một cách chơi lưỡng bại câu thương. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện thì anh gà đỏ đối diện đập bàn cả giận nói. Đủ rồi đó nha. Các người tinh thần sa sút khiến tôi không thể chịu đựng được. Ở thư viện, trong phòng họp, lão viện trưởng tóc hoa dâm ngồi đầu bàn hội nghị. Trước người là một sấp giấy mỏng manh. Ông nhìn quanh các giáo viên ở cạnh bàn thấp giọng nói. Toàn bộ học viện, sau nửa đêm đều có thể làm chứng cho nhau. Có 11 người, trong đó 9 người căn tin ăn xiên nướng và húp cháo. Người tổ chức là anh gà đỏ. Bọn họ ăn uống mãi đến là 1:30 sáng. Hai người khác là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Triệu Thành Hoàng. Người khác thì đều trong phòng túc xá, đã sớm nghỉ ngơi. Hỏa ma Lạc Nhạc Thánh giọng nói ồm ồm giận dữ. Những người này có thể bài trừ hiểm nghi sao? Lão viện trưởng lắc đầu. Không. Những người này ngược lại có thứ có thể tra. Nhưng cả một mình trong phòng kia mới là không thể tra được. Bởi vì không ai có thể chỉ ra và xác nhận bọn họ có nói dối hay không. Dừng lại một chút, ông nâng chén trà nhấp một ngụm. Kế tiếp cần phải làm rõ hai việc. Thứ nhất, căn cứ vào học viên. Trong căng tin ghi chép, Chu Minh Hú nửa đường đã từng rời khỏi, mười mấy phút sau mới trở về. Chuyện thứ hai, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Triệu Thành Hoàng ở lại cả đêm sau. Theo tôi quan sát thì anh gà đỏ mời khách, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa bao giờ vắng mặt cả. Tinh Không, cậu mang theo đạo cụ phát hiện nói dối đến hỏi họ một chút. Cả quan chắc Tinh Không gật đầu đứng dậy rời khỏi phòng họp. Lão viện trưởng nhìn giáo viên còn lại mà nói, kế tiếp, mọi người suy nghĩ một chút động cơ giết người của người mặc giáp đi. Mọi người lúc này bên ngoài bị anh gà đỏ dọa cho giật mình ngơ ngác nhìn hắn, không biết là hỏa ma thô bỉ này lại lên cơn thần kinh gì đây. Anh gà đỏ hùng hổ nói, lão tử chịu không nổi nữa, từ khi vào quán cà phê đến giờ, các người chưa từng nói chuyện. Không phải là đã chết một học viên sao, có cái gì mà phải uể oải, mọi người mới quen biết có vài ngày thôi mà. Đương nhiên, người chết rồi thì tôi cũng rất không vui, nhưng không phải cuộc sống là vẫn phải tiếp tục sao? Tôi đề nghị mọi người đi căng tin ăn trưa, húp một bát cháo sống, vừa tươi vừa ngon, húp xong thì tâm tình liền tốt. Hắn cho rằng là chúng ta đang đau lòng sao? Mọi người sững sờ nhìn anh gà đỏ. Cần gì nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi nói không có đạo lý sao? Anh gà đỏ trừng mắt. À đúng đúng, có đạo lý. Mọi người đồng loạt gật đầu. Mình chỉ thưởng thức sự đơn thuần này của anh gà đỏ. Trương Nguyên Thanh tươi cười nói. Chúng tôi chỉ đang hoài nghi xem hung thủ là ai. Dù sao còn phải ở lại chỗ này 3 ngày. Nhanh chóng lôi hung thủ ra thì mọi người đều yên lòng. Điều này cũng đúng. Anh gà đỏ gật đầu. Vậy các người nghĩ ra hung thủ là ai chưa? Dù sao cũng không phải là anh. Tuần Miễu Miễu hừ hừ 2 tiếng. Cô gái nhỏ, tôi thấy cô là muốn đánh nhau à? Tôi chính là người ủng hộ kiên định chủ nghĩa nam nữ ngang hàng. Đánh phụ nữ tôi chưa từng nương tay. Cho dù cô cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn ái muội không rõ. Anh gà đỏ nghe hiểu sự trào phúng của cô, cái này giống với viện trưởng lúc đó trào phúng vậy. Ai cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn ái muội không rõ, Tôn Miêu Miêu phản ứng rất kịch liệt. Lúc này tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn xuyên qua tai nghe mà truyền đến. Nghi hoặc của Hạ Hầu Ngạo Thiên có liên quan với vì sao người chết là Hạ Triều Tuyết. Vấn đề này, hung thủ giết Hạ Triều Tuyết có lẽ là còn một tầng nguyên nhân khác. Nhưng mặc kệ thế nào, bây giờ chuyện cửa đá từng bị mở ra đã bị người ta biết. Chúng ta phải tìm ra hung thủ và giết hắn, không thể để hắn tiết lộ việc này ra ngoài. Thiên Hạ Quy Hỏa nhào mắt ngầm ẩn giấu sát khí. Phải ở trước giáo viên của học viện tìm ra hắn, kéo hắn ra mà giết luôn. Trong mắt của Triệu Thành Hoàng và Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng có sát khí nghiêm nghị. Vì bảo vệ phần tài phú này thì bọn họ chuyện gì cũng làm ra được. Không sai, nhưng cũng không cần quá khẩn trương. Người mặc giáp sẽ không dễ dàng lộ ra việc này, bởi vì hắn cũng hướng về phía bảo tàng. Mặt khác, lời của Trương Nguyên Thanh một lần nữa bị cắt ngang, nhưng lời này không phải là anh gà đỏ mà là kẻ quan trắc tinh không. Vị tinh quan ngũ quan bình thường nhưng khí chất mờ mịt cao quý này sải bước vào quán cà phê để mọi người nhìn qua. Tôi hỏi thăm một phen, nghe học viên nói mấy người ở quán cà phê. Cả quan trắc tinh không đi tới cạnh bàn thong thả ngồi xuống, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Triệu Thành Hoàng mà nói. Viện trưởng bảo tôi tới hỏi các cậu, tối hôm qua các cậu làm gì? May là cả quan trắc tinh không này không phải là thám báo, bằng không ít nhiều có thể nhìn ra là tiểu đội địa cung trong phút chốc lộ ra ngưng trọng. Cái đạch, có thôi đi hay không? Cái đạo cụ phát hiện nói dối này giữ lại quả thực là tai họa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, hắn thuận thế nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, vẻ mặt người sau lại càng lạnh lùng hơn. Thiên Hạ Quy Hỏa, Hạ Hầu Ngạo Thiên và Tôn Miêu Miễu cũng yên lặng nhìn qua, Dưới bề ngoài bình tĩnh là đầu óc điên cuồng vận chuyển. Buổi sáng tránh được đạo cụ phát hiện nói dối, dựa hết vào cơ trí của Triệu Đành Hoàng, xem như là mưu lợi. Lần này người ta trực tiếp mặt dày hỏi riêng một vết một, lại lặp lại một lần thao tác tương tự, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra vấn đề. Dùng kỹ xảo nói chuyện ba phải, cái nào cũng được để giải quyết xong. Ví dụ như mình và Triệu Thành Hoàng cùng nhau làm chuyện bí mật. Không, loại kỹ xảo nói chuyện này căn bản không thể gạt được người ta, không thể coi người ta như kẻ ngốc. Nếu người ta hỏi cụ thể là chuyện gì thì mình căn bản không đáp được. Trương Nguyên Thanh ý niệm sôi trào nhưng mặt ngoài vô cùng chấn định, liếc một lần cái sừng nhỏ màu nâu mà đối phương đặt trên mặt bàn, trầm giọng nói: "Thầy Tinh Không, trước khi tôi trả lời thầy, thầy cần trả lời tôi trước một vấn đề." Cả quan chắc Tinh Không ánh mắt thâm trầm chăm chú: "Cậu nói đi, viện trưởng vì sao lại để ý các học viên tối qua làm cái gì như vậy?" Đạo cụ phát hiện nói dối đã không kiểm tra ra kết quả, chỉ có thể tận khả năng tìm hiểu tin tức, có lẽ có thể đạt được manh mối. Cả quan chắc Tinh Không nói: "Vậy tôi cảm thấy vấn đề của thầy không nên là tối hôm qua làm cái gì, mà là một ít vấn đề chính xác hơn. Ví dụ như, chúng tôi cùng Hạ Triều Tuyết là quan hệ như thế nào? Có sinh ra hào cảm đối với cô ấy hay không? Có từng âm thầm lui tới với cô ấy hay không?" Trương Nguyên Thanh cười nói: "Những thứ này không phải càng có tính mục đích hơn sao?" Hắn vừa kéo dài thời gian, vừa tiến vào thân thể Ngân Giao quận chúa, mở ra mặt trắng. Bởi vì buổi sáng có chuyện xảy ra, hắn cho rằng về sau khẳng định còn có tình huống tương tự, bởi vậy đạt được sự đồng ý của Ngân Giao quận chúa là trong 3 ngày kế tiếp hắn có thể tùy ý ra vào thân thể quận chúa. Ý kiến hay. Cả quan chắc Tinh Không gật đầu. "Vậy cậu mang mấy vấn đề này đều trả lời một lần đi." Trương Nguyên Thanh mỉm cười, chỉ là trong mắt lại không có chút ý cười nào. "Thái độ của anh khiến tôi rất khó chịu. Tôi không phải là người hiềm nghi, chủ yếu giọng điệu nói chuyện của anh. Nếu nơi này không phải là học viện, tôi đã đè anh xuống mà đánh rồi, cho dù anh là cấp 5. Cả quan giác Tinh Không lạnh lùng nói: "Mời cầm đạo cụ trả lời vấn đề của tôi." Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là lấy tính cảm xúc phát tác để làm lý do, lừa dối qua ải, từ chối lần phát hiện nói dối này sau. Cái này không làm được. Đám giáo viên này trước kia cũng là người công tác tuyến 1. Loại chiêu số thấp kém này bọn họ vừa thấy là có thể nhìn ra. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu chặt lông mày, trong lòng những người khác của tiểu đội địa cùng cũng trầm xuống. Lúc này bọn họ nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm cái sừng nhỏ màu nâu, thản nhiên nói: "Tôi cho Triệu Thành Hoàng một quyển bí tịch linh lục." Sau đó cười lạnh ném cái sừng nhỏ màu nâu lên bàn: "Thầy Tinh Không, bây giờ tới anh trả lời vấn đề của tôi." Cả quan chắc Tinh Không nhìn cái sừng nhỏ không có phản ứng, đầu tiên là nhíu mày, tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ. Tối hôm qua Triệu Thành Hoàng và Nguyên Thủy Thiên Tôn đang giao dịch, nội dung giao dịch rất rõ ràng, chính là thủ đoạn vẽ bùa ở trên không của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngày đó thể hiện ở trên đảo Tim Gà. Đối với tinh quan mà nói thì cái đó quả thực là dụ hoặc không thể phản kháng, hắn cũng đã nhớ mãi không quên. Cả quan chắc Tinh Không nhớ lại chuyện ngày đó, cho rằng Triệu Thành Hoàng tìm kiếm giao dịch là một chuyện hợp lý rất logic. Thì ra là thế, tôi biết rồi, sẽ phản hồi lại cho viện trưởng. Làm rất hay. Triệu Thành Hoàng dưới vẻ mặt lạnh lùng, kinh hỉ quay cuồng. Thao tác này của Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực là một bút tích như thần. Hắn trước biểu hiện ra thái độ cực kỳ không vui và lửa giận, sau đó lại kết hợp chuyện ngày đó ba người trên đảo Tim Gà trao đổi với nhau mà hoàn mỹ phá giải câu hỏi. Cả quan chắc Tinh Không sẽ không nổi lên nghi ngờ, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực có choán một quyển bí tịch linh lục, mà làm người có mặt ở hiện trường ngày đó, hắn chỉ cần thoáng liên tưởng là có thể tự mình hiểu ra. Đám người Thiên Hạ Quy Hỏa vẻ mặt mờ mịt, không hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng ma pháp gì vậy mà đơn giản đạt được sự tín nhiệm của cả quan chắc Tinh Không. "Thầy." Trương Nguyên Thanh mở miệng gọi cả quan chắc Tinh Không đã đứng dậy rời đi. "Ngài đối với hung thủ có ý kiến gì không?" Cả quan chắc Tinh Không trầm mặc vài giây, thấp giọng nói: "Tôi hoài nghi hung thủ cùng với người thần bí trong đêm đầu tiên khai giảng lẻn vào Hồ Giao Nhân là cùng một người." Trương Nguyên Thanh nghe vậy khẽ nhíu mày: "Từ đâu thấy được?" "Bởi vì đạo cụ phát hiện nói dối và thuật quan sát đều không có hiệu lực, mà loại khả năng và năng lực này là rất hiếm thấy, không có khả năng người nào cũng có." Cả quan chắc Tinh Không đưa ra lý do của mình. "Rất hiếm thấy, cũng chính là nói nó có tồn tại." Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ. "Ngài biết năng lực nào có thể giấu được phát hiện nói dối và thuật quan sát sao?" Cả quan chắc Tinh Không lộ ra vẻ mặt chần chờ. Thế thế Trương Nguyên Thành quay đầu gọi nhân viên cửa hàng: "Rót cho thầy một ly cappuccino." Vừa thấy tư thái này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cả quan chắc Tinh Không bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn Triệu Thành Hoàng rồi lại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, hạ giọng nói: "Tôi ngày đó không phải trên đảo đã nói sao, thái âm tượng trưng cho bí ẩn." Trương Nguyên Thành nhíu mày: Nhưng mà tinh quan trên đảo chỉ có từng đó, hơn nữa chủ tu thái âm ở đây có mỗi Triệu Thành Hoàng. Triệu Thành Hoàng liếc hắn một cái thản nhiên nói, thái âm của tôi còn chưa viên mãn, không thể che chắn đạo cụ phát hiện nói dối được. Tôn Miêu Miễu chủ tu là tinh thần, viên đỉnh thì công huân không đủ, còn chưa lấy được bí pháp tu hành. Vậy không phải là thái âm rồi, Trương Nguyên Thành lắc đầu. Cậu không hiểu ý tứ của tôi, cả quan trắc tinh không lại do dự một phen. Thái âm lực đại viên mãn không phải chỉ có thể là bí ẩn bản thân, còn có thể ban cho người khác. Lúc tôi còn là người công tác ở tuyến 1 đã từng phụ trách chóc nã một vị phương sĩ vi phạm pháp lệch. Phương sĩ này có thể bói toán cho nên trưởng lão trong môn ban cho tôi lực lượng bí ẩn. Cứ như vậy hành động tương quan với tôi liền không thể bói toán được. Tiểu đội địa cung lâm vào trầm ngâm. Thái âm lực viên mãn có thể ban cho người ta ngoài lực lượng bí ẩn sao? Người mặc áo giáp vì thứ sau cửa đá mà không chút do dự giết chết Hạ Triều Tuyết, cách làm tàn nhẫn này không giống với thánh giả quan phương bình thường, bởi vì cái này tất nhiên sẽ phải quyết liệt với quan phương. Nhưng không phải là người của quan phương thì không có khả năng tiến vào viện Tần Phong. Giống như anh gà đỏ, đơn vị liên quan này là trường hợp duy nhất. Thân phận quan phương nhưng rõ ràng không phải là quan phương thực sự. Ôi cái đạch mợ, ám dạ mân côi. Trong đầu Trương Nguyên Thanh nhấc lên một cơn bão vận chuyển đầu óc liên tục. Trong nháy mắt này hắn bỗng nhiên phá giải một nghi hoặc quấy nhiễu mình đã lâu. Vì sao quan phương hàng năm tổng kiểm tra sức khỏe lại luôn có thành viên ám dạ mân côi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Thủ lĩnh của ám dạ mân côi là nghề nghiệp thần dạ du, hơn nữa còn là cái loại có cấp bậc cực cao. Hắn ban cho nhân vật trong tổ chức lực lượng bí ẩn, tổng kiểm tra sức khỏe khẳng định không tra ra được, tất cả nghe đều hợp lý. Đáng chết, trong đám học viên này lại có thành viên của ám dạ mân côi trà trộn vào. Khó trách hắn lại giết người mà không chút do dự. Gián điệp ám dạ mân côi chính là làm việc phong cách này. Thành viên ám dạ mân côi ẩn núp trong quan phương và linh cảnh thế gia, hơn nữa lại không thiếu những kẻ có địa vị cao, biết được nhiệm vụ ẩn của học viện là có thể hiểu được. Đạch mợ, vì sao lại khéo léo như vậy chứ? Cố tình chọn ở lần này. Mình thực sự con bà nó quá xui xẻo đi. Không, có lẽ là không phải xui xẻo. Tinh quan có thể thông qua tinh quan thật để quan sát hướng đi của thế giới vạn vật. Nếu vị thủ lĩnh kia mơ ước về nhiệm vụ ẩn, như vậy hắn vô cùng có khả năng ban đêm xem thiên tượng, cảm ứng được đã đến thời cơ. Vì thế mệnh lệnh cho gián điệp ẩn núp trong quan phương tham gia huấn luyện lần này. Người mặc giáp nghiên cứu địa hình, bôi lên tài liệu vô hình, cùng với mỗi đêm giám thị cửa đá, loại hành động này hết thảy đều có thể giải thích. Lại là ám dạ mân côi, cái tổ chức chó đẻ này đúng là có nghiệt duyên với mình mà. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía cả quan trắc tinh không mà nói. Thầy, chúng ta cần thiết nói chuyện một chút, tôi đại khái đã đoán được thân phận che giấu của hung thủ rồi. Phản ứng đầu tiên của hắn là nói chuyện này cho viện trưởng, hợp tác với bên nhà trường để truy bắt thành viên ám dạ mân côi ẩn núp trong học viện. Cậu biết thân phận của hung thủ ư? Cả quan trắc tinh không nhau mắt lại, chưa biểu hiện ra kích động và phấn chấn. Ngược lại cảnh giác nhìn kỹ Nguyên Thủy Thiên Tôn một lát rồi nói. Tôi không cảm thấy tin tức hiện có thể khiến chúng ta phỏng đoán thân phận của hung thủ. Ở dưới tình huống đạo cụ phát hiện nói dối không có hiệu quả, mỗi học viên đều có hiểm nghi. Bởi vậy, ở cùng lúc nghe được tin tức và báo cáo, cũng phải cảnh giác với người hiểm nghi dẫn lầm đường. Ở trong lời nói của hắn, Trương Nguyên Thành đã thông qua tai nghe mang suy đoán người mặc giáp là thành viên ám dạ mân côi nói cho tiểu đội địa cung. Ám dạ mân côi, Tôn Miêu Miễu, Triệu Thành Hoàng và Thiên Họa Quy Hỏa đột nhiên biến sắc. Có chút ngoài ý muốn nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Thành viên của ám dạ mân côi hoàn mỹ phù hợp với thân phận của người mặc giáp, ẩn núp trong quan phương, cách làm việc tàn nhẫn, lôi lệ phong hành. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh xoay chuyển thật nhanh, hắn thật là lợi hại. Tôn Miêu Miễu mịt mở liếc hắn một cái, trong lòng âm thầm bội phục. Cô rất tự tin với trí tuệ của mình, nhưng mà ở phương diện ứng biến trường thi, láo cá giả dối thì tự nhận không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà ở phương diện đa mưu túc trí, cô cho rằng Thiên Họa Quy Hỏa là mạnh nhất trong tiểu đội địa cung, tuy rằng hắn là hỏa sư. Ám dạ mân côi là tổ chức gì? Hà Hầu Ngạo Thiên nhăn mặt nhíu mày. Không phải là nhân vật quan phương cho nên hắn không có tiếp xúc đến diễn đàn quan phương. Là một kẻ bệnh thần kinh mà người của Hạ Hầu gia cũng chán ghét, hắn cũng không tiếp xúc được trung tâm của gia tộc. Lại thêm việc say mê nghiên cứu học thuật, đối với phương diện tình báo không quá mẫn cảm, cho nên đến nay còn chưa biết ám dạ mân côi là gì. Tin tức hiện có đương nhiên không có khả năng tìm ra hung thủ, cái này là bởi vì chúng ta có sự chênh lệch tin tức. Trương Nguyên Thanh đang muốn hướng thầy tinh không nói ra thân phận người mặc giáp, thì bên tai chuyển đến tiếng hô giật giọng của Thiên Hạ Quy Hỏa. Nguyên Thủy, đừng nói. Triệu Thành Hoàng tuân miếu miễu hạ thổ ngạo thiên theo bản năng muốn quay đầu nhìn thiên họa quy hỏa nhưng cố kìm lại. Quả thực là chúng ta đạt được quá ít manh mối. Trương Nguyên Thanh bị mạnh mẽ cắt ngang, trả lời thời tinh không một câu vô thưởng vô phạt trước, sau đó ý niệm truyền âm. Vì sao lại không nói? Tiếng của thiên hạ quy hỏa vang lên bên tai tiểu đội địa cung. Cậu có phải là muốn mượn giáo viên học viện cùng nhau đối phó người mặc giáp hay không? Suy nghĩ của cậu là không thành vấn đề và cũng quả thật hữu hiệu. Nhưng cậu không thể chỉ để ý đối phó kẻ địch. Cậu đầu tiên phải bảo vệ được bảo tàng trong địa cung. Nếu để viện trưởng biết người mặc giáp là thành viên ám dạ mân côi, bọn họ càng thêm kết luận thành viên ám dạ mân côi là hướng về địa cung, sau đó sẽ kéo dài ra vấn đề gì. Vì sao thành viên ám dạ mân côi phải giết Hạ Triều Tuyết? Lấy trí tuệ của giáo viên học viện có thể sinh ra hoài nghi hay không? Sau đó lớn mật phỏng đoán là có học viên đã tiến vào địa cung. Thực sự đến một bước này, cho dù chỉ là hoài nghi thì học viện cũng sẽ hướng tổng bộ báo cáo. Lấy sự quan trọng của tổng bộ với địa cung, nhất định sẽ điều tra toàn bộ học viên, thà là giết lầm mà không bỏ sót. Như vậy thì chúng ta còn có thể giữ được bảo tàng hay sao? Cậu có thể giấu được đạo cụ phát hiện nói dối, nhưng không thể gạt được phát hiện nói dối của tổng bộ đâu. Nếu bị giáo viên học viện phỏng đoán ra cửa đá từng bị mở ra thì chúng ta sẽ lâm vào bị động, hoặc là tiếp nhận số phận phải giao ra bảo tàng, hoặc là hợp tác với người mặc giáp giết sạch giáo viên của học viện. Viện trưởng, ông làm sao biết kẻ giết người là người mặc giáp kia? Hỏa ma Lạc Nhạc Thánh ngạc nhiên nói. Lão viện trưởng tóc hoa râm, hai tay cầm cái bình giữ ấm hỏi ngược lại. Người có thể giấu được thuật quan sát và đạo cụ phát hiện nói dối bộ rất nhiều sao? Lạc Nhạc Thánh theo bản năng tranh cãi. Trong đám học viên này ngọa hổ tàng long, nếu thực sự có một hai người cũng không đáng ngạc nhiên. Tuy biết là anh đang cãi cố, nhưng các thầy cô đều trầm ngâm một chút, cảm thấy không phải không có lý. Viện trưởng trầm giọng nói, cho nên mới bảo mọi người suy nghĩ một chút về động cơ hành hung của người mặc giáp. Nhìn từ đêm đó lẻn vào hồ giao nhân thì anh rất có hứng thú với nhiệm vụ ẩn trong phó bản. Nếu có thể mang Hạ Triều Tuyết và nhiệm vụ ẩn liên hệ lại, như vậy hung thủ chính là người mặc giáp. Trái lại, hung thủ có thể là người khác. Viện trưởng, tôi cảm thấy là ông nghĩ quá nhiều rồi. Người mặc giáp kia có thể là từ chỗ trưởng bối nghe được câu chuyện truyền thuyết cho nên xuống hồ để xem thử. Về phần cái chết của Hạ Triều Tuyết thì bắn đại bác cũng chẳng gắn tới nhiệm vụ được. Khẳng định là thằng nhóc nào đó bị sắc dục che mắt, cưỡng bức cô nương nhà người ta. Dù sao ở lại trong học viện một lần là tới mấy ngày liền, hormone khó có thể khống chế. Lạc Nhạc Thánh phát biểu ý kiến của mình. Có lẽ thế, viện trưởng lấy lệ một câu rồi nói, Lâm Tố, cô đi bến tàu một chuyến, bảo quản lý viên đến hỏi nữ giao nhân vương là tối hôm qua trong hồ có gì khác thường không? Giáo viên lớp luyện đàn lĩnh mệnh rời đi. Mình vừa rồi chỉ có nghĩ đến làm sao để giết chết người mặc giáp mà đã xem nhẹ. Đối với tiểu đội địa cung, quan trọng nhất là phải giữ được bảo tàng, đó. Sau đó mới là giết người mặc giáp. Giáo viên và học viện không phải đồng bạn của chúng ta, là kẻ địch xung đột về mặt lợi ích. Để cho họ biết càng nhiều chúng ta càng nguy hiểm. Đây là một ván cờ mà ba bên phải kiềm chế lẫn nhau. Lúc này Trương Nguyên Thanh cũng tỉnh táo lại. Hắn hoài nghi vừa rồi mình thất sách là bị mặt trắng ảnh hưởng. Sau khi mở ra mặt trắng, hắn suy tư là làm thế nào để tìm ra người mặc giáp và giết chết đối phương. Mặt trắng là căn cứ vào mục tiêu lần này bắt đầu bày mưu tính kế. Ra sức hợp tác với phía nhà trường là phương thức nhanh ổn nhất để giết chết người mặc giáp. Sao không nói nữa? Cả quan trắc tinh không chăm chú nhìn hắn, nhíu mày hỏi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Vừa rồi nghĩ lại tin tức một phen, chứng cứ hiện có, không đủ để chống đỡ cho suy đoán của tôi. Thầy cứ coi như tôi chưa nói đi. Cả quan trắc tinh không khẽ gật đầu. Lúc này nhân viên phục vụ bưng cappuccino, hắn nói, giúp tôi gói lại nha. Nhìn theo thầy tinh không cầm cái cốc giấy rời đi, Trương Nguyên Thanh đẻ tai nghe. Thiên họa quy hỏa, anh nói đúng, nhưng chúng ta không thể cam đoan giáo viên học viện không biết tình báo của ám dạ mân côi, bọn họ sớm muộn sẽ có phản ứng. Thiên hạ quy hỏa nhíu mày, mắt của Tôn Miếu Miếu sáng lên, khóe miệng cong cong. Không cần lo lắng, giáo viên học viện hẳn là không biết ám dạ mân côi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, Tôn Miếu Miếu liền giải thích. Viên Đình từng nói là giáo viên học viện ở lâu trong phó bản, không thể lên mạng. Phương thức duy nhất đạt được tin tức từ bên ngoài chính là báo chí hàng tháng mà tổng bộ đem tới. Nội dung báo chí lấy chính là do sách do tổng hộ biến hóa thành. Nhân sự của các phân bộ lớn thay đổi là chính thôi. Hướng đi của tổ chức tà ác rồi chuyện lạ thú vị của diễn đàn cũng có đề cập tới. Các giáo viên học viện lần đầu tiên biết Nguyên Thủy Thiên Tôn còn là thông qua báo chí mới biết được kết quả thi đấu lôi đài. Hắn ngay cả những việc vặt này cũng thăm dò được sao, thực sự là một nhân tài. Trong lòng tiểu đội địa cung đồng loạt cảm khái. Như vậy là tốt nhất. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghĩ mình là nhân vật chính, phải nói mấy thứ để nêu được những nét chính của vấn đề. Nhiệm vụ của tiểu đội chúng ta là vượt trước học viện giết chết người mặc giáp, không thể để hắn mang tin tình báo địa cung đã bị mở ra, tiết lộ ra ngoài. Mọi người gật đầu, Hạ Hầu Ngạo Thiên lại nói, bây giờ thân phận người mặc giáp đã rõ ràng, phương thức hắn theo dõi cửa đá cũng đã rõ, kế tiếp chỉ cần phá giải được hai vấn đề. Một là vì sao người chết là Hạ Hầu Tuyết, hai, vì sao viện trưởng một mực truy hỏi tối hôm qua các học viên có ở túc xá hay không. Đây không phải là bốn vấn đề mình vừa đưa ra sao? Thiên Họa Quy Hỏa lẩm bẩm trong lòng, sờ lên tai nghe. Viện trưởng bên kia có biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất, đó chính là dùng vũ lực chế phục. Nhưng cái này cần có kế hoạch cực kỳ chi tiết, đảm bảo không bại lộ thân phận. Đề nghị của hắn lập tức bị Trương Nguyên Thanh phủ quyết, đừng có quậy, có đạo cụ phát hiện nói dối đó. Tôn Miễu Miễu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Tôi nghĩ đến một điểm, người mặc giáp được lực lượng thần bí thủ hộ, liên quan đến việc hắn nói dối là không thể phân biệt. Vậy thì suy nghĩ ngược lại một phen, chỉ cần nói dối không bị đạo cụ phát hiện thì đó chính là người mặc giáp. Trên lý luận mà nói thì hẳn là không thành vấn đề, nhưng mà biện pháp này cũng không khó nghĩ. Nếu như có tác dụng thì quan phương làm sao lại không tìm ra thành viên ám dạ Mân Côi, trong lòng của Trương Nguyên Thanh thầm nói. Hạ Hầu Ngạo Thiên trả lời vấn đề này. Tài tinh công kia nói đến thái âm lực, tôi nhớ đến một bài luận văn trong cơ sở dữ liệu của gia tộc, bên trong có đề cập đến loại lực lượng khắc chế quẻ thuật, trong đó có bí ẩn của thái âm. Trên luận văn nói thái âm là một loại lực lượng cực kỳ thần kỳ, là một trong lý do mà thần dạ du được bầu là nghề nghiệp đỉnh phong. Bí ẩn tương ứng với thái âm không phải là che chắn mà là bình thường, mặc kệ bạn dùng biện pháp gì, tư duy nghịch hướng cũng tốt mà tư duy ngược cũng vậy, đều không thể nhìn thấu được mục tiêu thái âm chúc phúc. Nguyên lý là không thể giải thích, nếu như nhất định phải tìm kiếm khái niệm cho nó thì tôi cảm thấy từ nhân quả này dùng không tệ. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng nghe mà nhíu mày, bọn họ chưa từng nghe đến chuyện này. Trương Nguyên Thanh thì lại nghĩ tới lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh, thái âm thái dương tinh thần làm lực lượng của các vị thần trong lời tiên đoán dẫn dắt, nếu liên quan đến phương diện nhân quả thì tựa hồ cũng không khó để lý giải. Quả thực nếu như dùng đơn giản tư duy ngược có thể phá giải, vậy thì thái âm không khỏi cấp thấp quá rồi. Lúc này anh gà đỏ đột nhiên ồ một tiếng chỉ vào mọi người mà nói, các người có phải đeo tai nghe rồi âm thầm nói chuyện hay không? Không có nha, mọi người vội vàng phản bác. Chính là có, cái tai nghe này tôi đã từng dùng, có phải là Hạ Hầu Ngạo Thiên hay không? Tôi nói sao lại nhìn quen mặt như thế chứ? Anh gà đỏ giận dữ, các người nói gì sau lưng tôi vậy? Giờ anh mới phát hiện sao? Anh mới phản ứng lại à? Trương Nguyên Thanh chiếu chút nữa nhịn không được mà lẩm bẩm. Mọi người yên lặng tháo tai nghe thu vào trong túi, anh nhìn lầm rồi. Anh gà đỏ không tin tới cướp tai nghe. Đúng lúc này âm thanh trầm thấp của viện trưởng từ trong cái loa ở góc tường quán cà phê chuyển tới. Vụ án có tiến triển mới, tất cả mọi người đến thư viện tập hợp. Tiếng loa không ngừng liên tục chuyển phát ra, tiểu đội địa cung đứng bật dậy, anh cà đỏ cũng không quậy nữa. Tiếng loa được phát ra trong mỗi kiến trúc của học viện, quanh quẩn từng lần. Các học viên, giáo viên phân tán ở các nơi của học viện, nghe tin đều chạy tới thư viện. Ở thư viện, trên bục diễn thuyết, ánh mắt lão viện trưởng từ trên người Chu Minh Hú rời đi, nhìn về phía kẻ quan trắc tinh không. Triệu Thành Hoàng và Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia trả lời thế nào? Kẻ quan trắc tinh không nói. Triệu Thành Hoàng tối hôm qua hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn mua tiết học riêng. Hắn mang tình huống ở đảo Tim Gà cũng nói ra. Đạo cụ phát hiện nói dối không có phản ứng, hai người này hẳn không có vấn đề. Viện trưởng lại nhìn Chu Minh Hú một cái gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Tố. Cô ở bên kia thì sao? Lâm Tố nói, tất cả tình huống ở đáy hồ là bình thường. Khi nói chuyện thì các học viên cũng lục tục chạy tới thư viện. Viện trưởng không nói nhiều, khoanh tay đứng trên bục diễn thuyết trầm mặc chờ đợi. Trương Nguyên Thanh dẫn các đội viên lên thuyền giặc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thư viện. Dẫn đầu thấy trên bục diễn thuyết cao cao, Chu Minh Hú đã bị trói gô lại. Bên cạnh là lão viện trưởng, cả quan trắc tinh không và hỏa ma Lạc Nhạc Thánh. Vì công tử Chu gia này tựa hồ vừa mới ăn đòn, mặt mũi bầm dập, cúi đầu như một con gà trống uể oải. Không tới 3 phút, các học viên đã tập trung ở thư viện, cả giáo viên nữa. Hung thủ là Chu Minh Hú sao? Quả nhiên là hắn, vừa thấy đã biết không phải hạng người tốt, buổi sáng còn muốn vu oan cho Thiên Tôn lão gia. Các học viên bắt đầu nhao nhao suy đoán. Thấy mọi người vừa đến đông đủ, viện trưởng trầm giọng nói, trải qua điều tra, chúng tôi phát hiện Chu Minh Hú tối qua, lúc mà căn tin liên hoan, giữa đường đã rời khỏi hơn 10 phút, Tôi liền để thầy quan trắc tinh không đi xác minh. Chu Minh Hú nói mình tiêu chảy, nhưng đạo cụ phát hiện nói dối phản hồi là nói dối. Cây đạch, thì ra hung thủ là hắn. Anh gà đỏ thẳng như ruột ngựa, ngắt lời viện trưởng. Thiệt thà thòi cho tôi còn mời hắn ăn, cái tên bại họa hiếp giết phụ nữ này. Nhưng mà viện trưởng, 10 phút có phải hơi ngắn rồi hay không? Hắn bị liệt dương à? Các thánh giả đang có tình cảm quần chúng dâng trào, yêu cầu nghiêm trị bỗng nhiên bị kẹt lại. Tuy hỏa ma này thô bỉ, hơn nữa lại không đáng tin, nhưng mà lời nói của hắn quả thật có vài phần đạo lý. Từ căng tin chạy đến túc xá nữ sinh qua lại cũng phải mất 10 phút rồi. Trừ phi Chu Minh Hú là kẻ yếu sinh lý, nếu không thì thời gian không khớp. Giáo viên nói chuyện thì đừng có ngắt lời. Lạc Nhạc Thánh đang muốn ra tay dạy dỗ hỏa ma thô bỉ cùng nghề nghiệp, nhưng lại bị cả quan trắc tinh không ngăn lại. Hiệu trưởng liếc nhìn Chu Minh Hú đang ủ rũ, vẻ mặt lại nổi hung mà nói, tự cậu nói đi. Chu Minh Hú ngẩng đầu đảo qua các học viên bên dưới, thấy từng đôi mắt tràn ngập địch ý và chán ghét. Lửa giận hắn đè nén đã lâu rốt cuộc bùng nổ. Có cái gì để nói? Lão tử có giết người hay không? Tổng bộ sẽ điều tra. Liên quan gì đến các ngươi? Các ngươi, những kẻ đã lui về tuyến hai này, có tư cách gì mà chói ta? Còn chưa nói xong đã bị hỏa ma tát cho một cái ngã vật xuống đất, lại hướng bụng đạp cho thêm một cước. Chu Minh Hú đau tới mức cò lại như con tôm luộc, phun cả da mật vàng. Thể chất của nhạc sĩ và học sĩ là đội sổ trong đám linh cảnh hành giả. Hồng Loan tinh quan ở giai đoạn thánh giả tuy rằng mạnh hơn người thường nhưng chỉ là một chút thôi. Lạc Nhạc Thánh phẫn nộ quát, nói hay không? Chu Minh Hú nôn ra mật vàng thở giúp từng ngụm, tôi nói. Hắn thở hồn hển hồi lâu, thẳng đến khi đau đớn giảm bớt, hít thở thông suốt, rồi lại bị Lạc Nhạc Thánh nhấc lên. Hỏa ma thô bỉ nhìn vào các học viên bên dưới, nhìn bọn họ mà nói. Cả quan trắc tinh không thuận thế nhét đạo cụ phát hiện nói dối vào tay Chu Minh Hú. Ở dưới từng con mắt nhìn, Chu Minh Hú cắn răng nói. Đêm qua tôi rời khỏi căn tin, quả thật là đi tìm Hạ Triều Tuyết, nhưng cô ta không phải là tôi giết. Đạo cụ phát hiện nói dối có thể làm chứng cho tôi. Tôi cũng không có năng lực che chắn đạo cụ, bằng không bây giờ tôi không đứng ở chỗ này. Cái sừng nhỏ màu nâu không có phản ứng. Vì sao cậu lại đi tìm Hạ Triều Tuyết? Hạ Hầu Ngạo Thiên hỏi. Làm lớp trưởng, hắn cảm thấy là mình có nghĩa vụ và trách nhiệm mở miệng chất vấn. Chu Minh Hú ngập ngừng thật lâu. Nửa đêm đi túc xá nữ sinh, còn có thể là chuyện gì? Đóng gạch. Ok, như vậy là hiệu trưởng cho rằng là bắt được hung thủ, nhưng thực ra là chưa anh em ạ. Chúng ta sẽ phải chờ đợi ở phần sau. Có vẻ câu chuyện ngày càng thú vị rồi đây. Hẹn gặp lại mọi người phần sau, nhưng mà trước khi mọi người tắt máy thì làm ơn hãy like, hãy sub, hãy comment và hãy donate cho những cố gắng của tôi. Trong lúc mà răng chưa khỏi hẳn mà vẫn đọc như trâu như chó vậy. Bye bye anh em nhé.